Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, búa lớn, toàn bộ tình cảnh bầu không khí muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Có mấy người trực tiếp đều hóa đá, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này. Hắn là ai? Khẩu khí này cũng quá hung hăng. Coi như là Lê Thanh Quân đều có chút ngây người. Nàng biết mình mang tới một cái hỗn thế ma vương, nhưng là không nghĩ tới cái này hỗn thế ma vương lá gan dĩ nhiên như vậy lớn. Liền thần điện thánh địa cũng dám uy hiếp. Uầy, người này có ca ca năm đó phong thái. Lê Tiểu Huyên trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng, ở nói thầm trong lòng. Ầm một tiếng, toàn bộ ở ngoài phủ ầm ầm rung động, một loại khủng bố cực điểm uy thế bỗng nhiên giáng thế. Đây là thần điện thánh tử ở bạo phát, liền như một vòng màu tím đại nhật, đang thiêu đốt hừng hực, hư không đều ở mơ hồ. Không thể không nói thần điện thánh tử khủng bố, hai con mắt bạo phát tia chớp màu tím. Hắn vô cùng tôn quý, giống như một tôn thần đời sau ở nổi giận. Ngươi đang tìm cái chết. Thần điện thánh tử trực tiếp liền ra tay, muốn đem đạo lăng đánh giết ở đây. Lê Thanh Quân lông mày cau lại, lạnh lạnh mở miệng nói. Ta không muốn phát sinh cái gì tranh đấu. Các ngươi đều là ta mời tới, hy vọng cho ta một bộ mặt. Thanh Quân công chúa, ta vừa nãy không ra tay đã nể mặt ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cản ta không thành? Thần điện thánh tử con mắt rơi vào Lê Thanh Quân trên người. Khẽ quát, ý của ta là, chuyện nơi đây hết bận. Các ngươi muốn làm gì đều không có quan hệ gì với ta. Nói chung ta không muốn ở trường hợp này dưới phát sinh tử thương. Lê Thanh Quân âm thanh tăng cao mấy phần. Có một loại không cho chống cự uy nghiêm mà ni thần điện thánh tử động tác dừng lại. Quả đấm của hắn nắm chặt, lạnh lùng nói, nói đúng, ta còn không muốn ở Thanh Quân công chúa trước mặt giết người. Nhìn một cái, coi chính mình là thiên địa chí tôn giống như, đạo lăng bĩu môi. Kém chút để thần điện thánh tử nổi trận lôi đình, Lê Thanh Quân nhanh chóng nói rằng, được rồi, cũng không muốn ở tranh chấp, hiện tại người đều đến đủ. Chúng ta hiện tại vào đi thôi. Nghe vậy, Tất Phương cau mày, lạnh lùng nói, chờ đã, Thanh Quân công chúa, ý của ngươi là, người này là ngươi mời tới giúp đỡ. Tất Phương đều không thấy đạo lăng một chút, cảm giác người này không có tác dụng lớn. Hiện tại Thanh Quân công chúa đem hắn thả tại bọn họ ba người đồng cấp vị trí khác trên, nó há có thể cao hứng? Đúng đấy, điểm ấy ta còn thực sự không nhìn ra. Thần điện thánh tử cũng đang cười lạnh. Nếu không là kiêng kỵ Lê Thanh Quân, thiếu niên này hiện tại đã là một bộ thi thể. Sự cũng thật nhiều. Đạo lăng liếc chéo hai người bọn họ, hừ lạnh nói. Tất Phương sắc mặt chậm rãi âm trầm lại, trong tròng mắt đều phun ra ngập trời đại hỏa. Giống như một tôn hỏa bên trong tôn giả dâng trào mà đứng. Nhìn xuống đạo lăng, Phạm Ba nội tâm mừng như điên. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này như thế có thể gây sự. Không là cho mình tự đào hố chôn à? Tất Phương cùng thần điện thánh tử cũng dám đồng thời đắc tội. Hiện tại ai cũng không bảo vệ được hắn. Tất Phương đạo hữu có chỗ không ngừng. Vị huynh đài này chính là một tôn nhanh bước vào thất phẩm luyện đan sư. Nguyên thần của hắn tu hành phi thường cao cường, không yếu hơn bọn họ mấy cái. Lê Thanh Quân sắc mặt cũng có chút không bình thường. Xinh đẹp trên gương mặt bỏ ra vẻ tươi cười, gượng cười nói, thú vị, một vị vẫn không có bước vào thất phẩm luyện đan sư. Tất Phương âm lạnh cười. Thần điện thánh tử cũng nở nụ cười, hắn cuối cùng cũng coi như biết thiếu niên này vì sao lớn lối như vậy. lấy điểm ấy thành tựu đặt ở đan đạo giới xác thực ghê gớm. Hắn có tự kiêu tư bản, thế nhưng đối phương lại là lầm. Dù cho là một tôn thất phẩm luyện đan sư, cũng không dám đối với bọn họ tùy tiện. Thanh quân công chúa, chúng ta hiện tại nhưng là đi rồi. Thần điện thánh tử hừ lạnh, đã muốn không thể chờ đợi được nữa hoàn thành chuyện này. Ở thẩm phán đạo lăng tội, tự nhiên có thể. Lê Thanh quân đôi mắt đẹp quét bọn họ vài lần, nghiêm mặt nói, ta nói nhiều một câu. Trong này có một loại phi thường đáng sợ nguyên thần đánh giết. Mọi người đều cẩn thận một chút. Đến thời điểm còn hy vọng thần điện thánh tử thêm ra chút lực. Đến thời điểm thù lao khẳng định thiếu không được. Nghe vậy, thần điện thánh tử cười ha ha. Thanh quân công chúa ngươi quá khách khí. Ta có thể đến há sẽ khiến cho thù lao. Này thánh vực có thể không có mấy người có thể thỉnh cầu. Người thanh quân công chúa chính là cái thứ nhất. Lê Thanh quân mỉm cười. Tiểu nữ tử kia thật sự có chút làm không nổi. Được rồi chúng ta đi thôi. Lời thừa thãi cũng không nhiều nói rồi. Một đám người đều là hướng về cái này bí trong phủ đi đến. Nơi này bí phủ có chút không tầm thường. Nội bộ đen kịt một mảnh, là một cái phi thường cổ xưa cửa động, mơ hồ truyền ra ô ô vạn âm, làm người nguyên thần run sợ một hồi. Nơi này là có chút không tầm thường. Đạo lăng con mắt híp lại, mơ hồ có thể cảm giác trong này tồn tại một loại phi thường đáng sợ vực tràng, có thể ảnh hưởng người nguyên thần. Đạo lăng ánh mắt nhìn quanh ở bốn phía, nhìn thấy một ít ngói vỡ tường đổ, hắn đánh giá đã xảy ra cái gì chinh chiến, dẫn đến cái này bí phủ tan vỡ. Trước kia khẳng định có kiến trúc tồn tại, càng là đi vào bên trong, loại này phản âm liền càng là vang dội, xuyên qua hai lỗ tai, có chút tu hành thấp hơn người đều nguyên thần rung động, suýt nữa muốn nổ tung. Cùng Phật môn có chút quan hệ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, mơ hồ có thể cảm giác được loại này phản âm lai lịch. Hắn ở tiểu hòa thượng trên người đã từng cảm giác được loại khí tức này. Lẽ nào cái này bí phủ là Phật môn cường giả lưu lại? Xem ra thanh quân công chúa mục đích tới nơi này không đơn giản a. Thỉnh cầu hai cái chí tôn trẻ tuổi. Phỏng chừng có cái gì mưu đồ. Đạo lăng hít sâu một cái, im lặng không lên tiếng theo sát đội ngũ. Khoảng chừng đi vào bên trong ngàn trượng, đạo lăng ở trên đường nhìn thấy một chút thi thể, đều là chết không lâu nữa, nguyên thần bị xuyên thủng, phỏng chừng là không chịu nổi phản âm đánh giết. Xem ra tiểu huyên ở Thanh Long Hoàng Triều đãi ngộ rất tốt. Đạo lăng cũng liếc mắt nhìn Lê Tiểu Huyên, nàng vẫn là nhảy nhót tưng bừng, nguyên thần khẳng định rất mạnh mẽ, tu hành cũng nhanh bước vào đại thành vương, lại đi vào bên trong 300 trượng, đội ngũ tốc độ giảm bớt rất nhiều, liền là đạo lăng chán đều một trận ong ong, nguyên thần tao ngộ rất lớn áp lực, hắn có chút ngơ ngác, nếu không là dùng hạt sen, e sợ hiện tại rất khó xông vào. Phút chốc, đạo lăng hai con mắt mở to, hắn cả người tóc gáy từng cây nổ lập, cảm giác được một loại phi thường đáng sợ hống động tựa hồ từ hỗn độn bên trong truyền ra, muốn gào vỡ đám người kia nguyên thần. Thần điện thánh tử mau ra tay. Lê Thanh Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng quát lên, coi như là tất phương đều cảm giác được một loại đại nguy cơ. Loại này nguyên thần đánh giết phi thường mạnh mẽ, nếu như bị lan đến lời nói, không chết cũng muốn trọng thương. Thần điện thánh tử rất rõ ràng cũng cảm giác được một loại phi thường khủng bố tiếng gào từ xa đến gần, hắn ngược lại cũng không hoảng hốt. Mi tâm bạo phát màu tím thần hà, một tôn màu tím nguyên thần nhảy lên đến trong hư không. Đang đang, đây là một khẩu màu tím lục lạc bị thần điện thánh tử lấy ra đến. Vật ấy treo ở trên bầu trời, Mãnh Diêu đứng dậy. Từng đạo khủng bố màu tím sóng gợn bạo phát. Nứt toát hư không, hướng về trong hư không thần bí phản âm oanh kích mà đi. Màu tím lục lạc bạo phát từng đạo màu tím sóng gợn. Bao phủ đám người kia. Thế nhưng chỉ có đem đạo lăng lơ là ở bên ngoài. Ha ha, tự làm tự chịu. Phạm Ba đột nhiên ở trong lòng cười to. Cảm giác tiểu tử này chết chắc rồi. Loại này đáng sợ sóng âm công kích coi như là hắn nhanh bước vào thất phẩm luyện đan. Cũng rất khó chịu đựng trụ. Lê Thanh Quân nhíu mày. Thế nhưng chưa từng mở miệng. Nếu như đang chờ giúp đạo lăng nói chuyện. E sợ sẽ khiến cho thần điện thánh tử bất mãn. Trong hư không phản âm đã đánh tới. Vùng thế giới này phát sinh kịch liệt đấu. Màu tím lục lạc ở lay động không ngừng chân áp dùng để phản âm mani đạo lăng sắc mặt trắng bệch. Cảm giác mi tâm đều muốn nứt ra. Này phản âm không phải là một làn sóng. Phi thường tầng tầng đập tới. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc. Mi tâm của hắn đều muốn bốc cháy. Tràn ra làm người ta sợ hãi lưu ly đan hỏa. Này, Tất Phương con mắt thu nhỏ lại. Trong mắt có hừng hực vẻ chảy xuôi. Nó cảm giác này đoàn hỏa diễm không kém gì đạo hỏa của mình. Lê Thanh Quân thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nàng vẫn đúng là có chút bận tâm đạo lăng trống không ngừng. Mời hắn đến mục đích là Lê Thanh Quân cảm giác đạo lăng phá tan cửa thứ nhất chắc chắn lớn vô cùng. Ha ha, vừa nãy đa tạ thần điện thánh tử ra tay. Đạo lăng ánh mắt rơi vào thần điện thánh tử sắc mặt khó coi trên. Một trận cười to, để thần điện thánh tử kém chút xanh mặt. Vừa nãy nếu không là hắn màu tím lục lạc ngăn trở phần lớn uy năng. Loại kia đáng sợ thế tiến công đã đem hắn giết rơi mất. Tiếp tục đi thôi, Lê Thanh Quân liền vội vàng nói. Chỉ lo vào lúc này bọn họ mới ầm ĩ lên. Thần điện thánh tử cũng biết nặng nhẹ, như thế đáng sợ bí phủ, e sợ tồn tại đại tạo hóa. Cái này sao quá âm hiểm. Vừa nãy hắn màu tím lục lạc hẳn là đỉnh cấp nguyên thần báu vật xích hỏa linh điểu một trận trông. Mà thèm nói, loại bảo vật này có thể sánh vai chuẩn trí bảo. Nhìn có cơ hội hay không đưa cái này lục lạc chiếm được, đạo lăng tự nhiên cũng phi thường. Động lòng, cái này màu tím lục lạc không phải là bình thường bảo vật. So với bạch hổ ấn muốn quý giá rất nhiều. Chính ở mặt trước, đi đầu thần điện thánh tử còn không biết có người ở đánh hắn bảo vật, chú ý. Lúc này sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Cảm giác này bốn phía có một loại ác liệt đến thấu xương khí thế. Đây là vật gì? Thần điện thánh tử nhíu mày đến mức rất sâu. Có thể cảm giác được loại này khí thế đáng sợ. Nếu là đổi làm một cái tu hành thấp hơn người, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Đạo lăng cảnh giác đứng dậy. Một đám người liền như vậy đi vào bên trong một hồi. Từng cái vẻ mặt đều phi thường nghiêm nghị, bởi vì loại này ác liệt cực điểm gợn sóng càng ngày càng khủng bố. Phút chốc, đạo lăng hai con mắt mở to, hắn con mắt màu vàng óng bên trong có rườm rà hoa văn lan tràn. Mơ hồ nhìn thấy phía trước trong bóng tối, có một khẩu màu đen nhánh búa lớn, ba đạo tuyệt luân. Ở bạo phát một loại ác liệt đến mức tận cùng gợn sóng. Cái này búa lớn toàn thân đen thui, lộ ra một loại ác liệt cực điểm gợn sóng, dường như muốn chém nứt cửu thiên thập địa. Lưỡi búa này có chút khủng bố, đang phun ra nuốt vào một loại bá đạo không gì sánh được khí thế. Phóng xạ không biết bao nhiêu phạm vi. Đây chính là đầu nguồn vị trí. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, nắm đầm nắm chặt, trái tim không hăng hái nhảy lên. hắn có thể xác nhận đây là một tôn chí bảo. Hắn gặp bằng tộc chí tôn dùng chiếc kia huyết ma kích, có thể nứt ra hư không vô tận, mà tôn này màu đen búa lớn chỗ tỏa ra gợn sóng, hào không kém gì huyết ma kích, khẳng định là một khẩu chí bảo. Tiểu tháp, đây là cái gì chí bảo? Đạo Lăng không nhịn được nói rằng, hắn rất muốn lấy được cái này búa lớn, bởi vì chí bảo Đạo Lăng ngoại trừ âm dương đạo đỉnh, một cái đều không có a. Đây là một khẩu phổ thông chí bảo, bất quá là phổ thông chí bảo bên trong cực phẩm ni, tiểu tháp không làm sao lưu ý. Hiển nhiên không lọt mắt tôn này bảo vật. Phổ thông chí bảo tuy rằng hiếm thấy không gì sánh được, thế nhưng tiểu tháp tầm mắt quá cao. Hết chương.